La Mã Tất Tu Vong, tác giả Trần Thùy, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 35, Maximus yêu cầu. Vì cái gì? Atrix có chút không hiểu. Nơi này tốt bao nhiêu nha? Dễ dàng cho chúng ta phòng ngự. Thực sự chịu không được thời điểm còn có thể rút lui tới phía sau trên núi đi. Chúng ta không phải liền là dựa vào cái này đặc biệt địa thế mới chiến thắng người La Mã sao? Đây là nhận chiến thần Ares phù hộ địa phương. Tại sao phải từ bỏ? Lại nói ngươi muốn chuyển rời đến phía bắc cái kia nông trường. Nơi đó địa thế bằng phẳng. Rất dễ dàng lọt vào quân đội La Mã tập kích. Một khi chiến bại, cũng không dễ dàng rút lui. Chúng ta hai chân có thể không chạy nổi kỵ binh La Mã. Grixus lúc này lớn tiếng nói. Ta tán thành Spartacus ý kiến. Chúng ta không nên lại chờ tại trên núi này. Ngày hôm qua chiến đấu đã nói cho chúng ta biết. Chỉ dựa vào phòng ngự cùng chờ đợi là không thắng được người La Mã. Mà chúng ta lần này chiến thắng người La Mã phương pháp cũng không có khả năng lại tiến hành lần. Thứ hai, người La Mã sẽ từ hội binh trong miệng biết được toàn bộ chiến đấu trải qua. Lần tiếp theo bọn hắn lại đến tiến công chúng ta. Cũng sẽ không tái phạm giống nhau sai lầm. Phòng ngự là cần kỹ xảo. Các tân binh trong thời gian ngắn học không được. Tiến công chủ yếu cần chính là dũng khí. Mà các anh em không thiếu khuyết đối người La Mã cừu hận. Cừu hận sẽ để cho bọn hắn tràn ngập lực lượng. Sở dĩ chủ động tiến công là chúng ta lựa chọn tốt nhất. Mà ở trên đất bằng xây doanh không chỗ hiểm yếu có thể thủ. Chúng ta chỉ có đánh bại địch nhân mới có thể cam đoan an toàn. Mà tại trên núi này lại dễ dàng mềm hóa chúng ta đấu trí. Ta cũng đồng ý Spartacus ý kiến. Haminka hướng Atrix gật gật đầu. Ngữ khí ôn hòa nói. Không nói cái khác. Phía bắc cái kia nông trường chung quanh bị người La Mã đào chiến hào cùng tường đất. Kỳ thật so với chúng ta bên này doanh địa phòng ngự tốt hơn. Hơn nữa ở trên đất bằng có thể tốt hơn huấn luyện binh lính của chúng ta. Làm đội ngũ mở rộng về sau. Chúng ta cũng dễ dàng hướng ra phía ngoài mở rộng doanh địa. Lại nói ở trên đất bằng. Đội quân nhu cũng càng dễ dàng vận chuyển vật tư. Tranh thủ thời gian rời doanh A. Nơi này có gì tốt? Inermus phàn nàn nói. Doanh địa chung quanh đều bị cháy rụi. Khắp nơi đều là vị khét. Còn có kia một ao thi thể. Mặc dù đã hỏa táng. Nhưng nhớ tới liền khó chịu. Còn không bằng tranh thủ thời gian đổi cái địa phương mới. Rời doanh đề nghị có thể thông qua. Cũng rất nhanh xác định ngày mai liền hành động. Làm xong quyết định này về sau. Mấy vị thủ lĩnh không nói lời gì. Giống thường ngày Spartacus cuối cùng hỏi một câu. Mọi người còn có cái gì khác đề nghị sao? Ta có. Một mực tại nơi hẻo lánh giữ yên lặng Maximus mở miệng nói ra. Từ hôm qua cho tới hôm nay. Chúng ta tổng cộng có hơn 240 người chịu khác biệt trình độ tổn thương. Dựa theo trước đó thương binh khôi phục tình huống đến xem. Chỉ sợ sẽ có hơn phân nửa người sẽ bởi vì vết thương sinh mủ. Thân thể sốt cao mà chết. Ta lúc nhỏ học qua một chút y thuật. Ta cho rằng đối với những này thương binh chỉ cần định kỳ thay đổi băng bó vết thương khăn vải. Bảo trì vết thương sạch sẽ. Để bọn hắn đạt được đầy đủ nghỉ ngơi. Cho bọn họ cung cấp đủ tốt đồ ăn. Chỉ cần không phải vô cùng nghiêm trọng ngoại thương. Bọn hắn tuyệt đại đa số cuối cùng đều có thể khỏi hẳn. Có thể chúng ta bây giờ đối bọn hắn. Chiếu cố quá không đủ. Maximus 10 phần đau lòng nói. Dẫn đến trước đó cùng chúng ta cùng một chỗ sóng vai chiến đấu anh em. Chỉ là chạy ra trường học lúc thụ thương những cái kia giác đấu sĩ. Khuyết thiếu đầy đủ trị liệu mà chết đi. Không thể tiếp tục như vậy nữa. Ta đề nghị đem những này thương binh toàn bộ giao cho chúng ta đội quân nhu đến phụ trách. Ta sẽ để cho thủ hạ tỉ mỉ chiếu cố bọn hắn. Đem hết toàn lực để bọn hắn có thể thương thế tốt lên về đơn vị. Ngươi hiểu y thuật, ngươi sao không nói sớm. Grixus nhìn hắn chằm chằm. Lớn tiếng phàn nàn nói. Maximus lúc này đổi tới. Ta là học qua chút y thuật. Có thể ta cũng chưa hề cho người ta trị liệu qua. Hơn nữa chiếu cố thương binh là một chuyện rất phiền phức. Nếu không phải là bởi vì trong khoảng thời gian này ta chú ý tới chúng ta thương binh chết đi quá nhiều, mà ta vừa mới lên làm đội quân nhu đội trưởng, có điều kiện này đi làm chút chuyện. Nếu không ta mới không muốn xen vào việc của người khác. Ngươi, được rồi, trị liệu thương binh đúng là chuyện rất phiền phức. Chúng ta tại giác đấu sĩ trường học đều thấm sâu trong người. Thấu hiểu rất rõ, Maximus bằng lòng để đội quân nhu tới chiếu cố thương binh. Cái này đối với chúng ta mà nói là chuyện thật tốt à. Chúng ta đều hẳn là đối với hắn ngỏ ý cảm ơn. Các ngươi nói đúng à. Spartacus lúc này đối Maximus đề nghị đưa cho khẳng định. Maximus, ta thực sự cảm ơn ngươi. Ngươi lần này thế nhưng là giúp ta đại ân. Aatrix ngôn ngữ thành khẩn biểu đạt cảm kích của mình. Phải biết trước mắt quân khởi nghĩa quy định là đội nào binh sĩ bị thương liền từ đội đó chính mình chăm sóc. Lúc trước Aatrix trong đội có một gã Thracer giác đấu sĩ. Ngực thụ thương sinh mủ. Lặp đi lặp lại sốt cao. Thường xuyên khống chế không nổi kêu rên. Dày vò đến toàn bộ đội binh sĩ tinh thần kém chút sụp đổ. Cuối cùng mọi người mạnh mẽ yêu cầu cho hắn một cái thống khoái. Phải biết cái kia thương binh thế nhưng là Aatrix đồng hương. Hai người quan hệ rất tốt. Cuối cùng hắn cũng không thể không thống hạ sát thủ. Cho nên hắn không chút do dự lớn tiếng nói. Ta giơ hai tay tán thành. Từ đội quân nhu đến phụ trách chiếu cố thương binh. Crixus, Inermus đều có cùng loại tao ngộ. Hai người bọn họ cũng liên tục không ngừng biểu thị đồng ý. Lúc này, Haminka nói rằng, ta nhớ được chúng ta thời điểm ở trường học. Cái kia gọi Valerius bác sĩ y thuật cũng rất không tệ. Rất nhiều anh em bị thương đều có thể bị hắn chữa khỏi. Cái này có lẽ cùng hắn trường kỳ phụ trách trị liệu bị thương giác đấu sĩ. Có phong phú chữa bệnh kinh nghiệm có quan hệ. Lần này chúng ta đi Capua. Tốt nhất có thể mời được một vị giác đấu sĩ trường học bác sĩ. Để hắn tới đội quân nhu trị liệu thương binh. Maximus ánh mắt sáng lên. Đây là một ý kiến hay. Chỉ là những thầy thuốc này có không sai tiền lương. Chỉ sợ sẽ không gia nhập chúng ta. Bọn hắn không gia nhập cũng phải gia nhập. Crixus lạnh giọng nói rằng. Thế mà không có người biểu thị phản đối. Bao quát Spartacus. Ta còn tưởng rằng các ngươi đối với bất kỳ người nào đều giống đối nông trường nô lệ như thế dạng. Cứu tự nguyện gia nhập nguyên tắc. Thì ra đối chân chính cần nhân tài cũng không từ thủ đoạn. Maximus nhìn một chút bốn người. Cảm thấy mình vừa học một chiêu. Đối với từ đội quân nhu tới chiếu cố thương binh chuyện này. Ta cũng đồng ý. Nhưng là đội quân nhu phải chịu trách nhiệm cho các binh sĩ cung cấp thức ăn. Vận chuyển vật tư. Kho phòng, nhân thủ vốn là khẩn trương. Hiện tại còn muốn chăm sóc thương binh. Người đủ sao? Haminka vẻ mặt nghiêm nghị đưa ra nghi vấn của mình. Lão sư thật sự là ngủ gật tới đưa gối đầu. Maximus mừng thầm trong lòng. Lập tức nói tiếp nói rằng. Xác thực người có chút không đủ. Hiện tại thương binh có hơn 240 người. Ít ra cần 30. 40 người toàn bộ ngày chăm sóc thương binh. Hơn nữa các ngươi hẳn là đều biết, đội quân nhu người phần lớn thân thể yếu đuối, liền thương binh đều nhấc không nổi, lại làm sao có thể chiếu cố tốt bọn hắn, cho nên chúng ta chẳng những cần người, hơn nữa cần phải có khí lực cường tráng nam tử. Spartacus mặt lộ vẻ khó xử, nhưng bây giờ các đại đội cũng thiếu người. Như vậy đi, chờ sau này có người gia nhập, chúng ta sẽ tận lực đa phần cho đội quân nhu một số người. Maximus mang theo oán trách nói rằng, cái này đương nhiên được a, đã sớm nên làm như vậy. Bất quá bây giờ nước xa không cứu được lửa gần. Các thương binh nhu cầu cấp bách người chiếu cố. Căn bản kéo không được. Ta nhìn không bằng đem tù binh một nhóm kia nô lệ phân cho chúng ta đội quân nhu. Khó mà làm được. Những này nô lệ không thể so với trước đó những cái kia chỉ có thể trồng trọt tân binh. Bọn hắn chịu qua huấn luyện quân sự, nhiều ít đều có chút kinh nghiệm chiến đấu, phân cho các ngươi đội quân nhu hoàn toàn là lãng phí. Crixus lập tức biểu thị phản đối. Hai người nhắc tới nhóm này nô lệ là đến từ vừa mới chiến bại quân đội La Mã. Căn cứ tại chỗ Rome quân chế, quân đoàn La Mã nhỏ nhất đơn vị là tiểu đội, tổng cộng 10 người, trong đó có 2 người là nô lệ. Bọn hắn cũng không tham dự tác chiến, mà là phụ trách làm việc vặt, tỉ như vì 8 tên khác binh sĩ gánh vác vật phẩm, nấu cơm, dựng lều vải, sửa chữa vũ khí, chiếu cố thương binh. Lần này tới núi lửa Vesuvius tác chiến, quân đội La Mã tổng cộng có 560 tên dạng này nô lệ. Cuối cùng quân khởi nghĩa tập kích doanh địa La Mã, tổng cộng bắt làm tù binh hơn 200 tên. Bọn hắn đều thuộc về Rome công hữu nô lệ, nhiều đến từ tù binh chiến tranh. Tại vì Rome vất vả lao động nhiều năm về sau, là có cơ hội thu hoạch được phóng thích trở thành dân tự do. Bởi vậy cũng không phải là tất cả nô lệ đều bằng lòng gia nhập quân khởi nghĩa. Nhưng quân khởi nghĩa tàn sát tất cả Rome tù binh hành vi dọa sợ bọn hắn. Thế là nhao nhao biểu thị đồng ý. Hết chương.